Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 487. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Diên Xuyên nghe những lời của Khương Ngư, ánh mắt thoáng qua vẻ phức tạp, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi xoay người định rời đi. Nhưng đúng lúc ấy, giọng nói của cô lại vang lên. Đúng rồi, anh còn chưa biết tên thật của Ali, đúng không? Hoắc Diên Xuyên sững người, dường như trước đó anh chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Ánh mắt anh khẽ sáng lên, nhưng ngay sau đó lại nhìn thấy nụ cười có phần kỳ lạ của cô. Ali tên thật là Khương Vong, Khương Ngư nói chậm rãi, ánh mắt sắc bén, là con trai của tôi, không liên quan gì đến nhà họ Hoắc cả. Hoắc Diên Xuyên, anh có thể suy nghĩ thật kỹ, nếu chọn ở bên tôi, anh sẽ không có một đứa con nào mang họ của mình. Cô khẽ nghiêng đầu, giọng điệu nhẹ bẫng nhưng ẩn chứa sự châm chọc. Đương nhiên, nếu anh không muốn, anh vẫn có thể tìm những người phụ nữ khác sinh con cho anh. Tôi tin chắc rằng, với ngoại hình và địa vị của anh, chắc hẳn sẽ có rất nhiều người sẵn lòng. Hoắc Diên Xuyên im lặng trong giây lát, rồi bật cười một tiếng, nhưng nụ cười ấy lại có chút chua chát. Khương Ngư, em không hiểu anh rồi. Anh thở nhẹ, với anh, chuyện nối dõi tông đường không quan trọng đến thế. Trong lòng anh, em vẫn là người quan trọng nhất. Nói xong, anh xoay người rời đi. Bóng lưng cao lớn thoáng có vẻ cô đơn. Khương Ngư nhìn theo anh, đôi môi khẽ động, nhưng cuối cùng không nói gì thêm. Cô không dễ dàng tin tưởng Hoắc Diên Xuyên. Dù anh có đồng ý, thì nhà họ Hoắc cũng chưa chắc đã chấp nhận. Kiếp trước, cô chờ đợi mãi vẫn không thể mang thai, khiến Tống Phương không ít lần châm chọc mỉa mai. Bà ta thậm chí còn đưa cho cô những phương thuốc quái dị, nói rằng có thể giúp mang thai. Cô từng tận mắt nhìn thấy một viên thuốc trong đó có thành phần làm từ chuột đực. Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy buồn nôn. Cô không hiểu, Tống Phương cũng là phụ nữ, tại sao lại xem thường việc có cháu gái đến vậy? Vậy nên, dù đời này cô đã sinh được Ali đứa cháu trai mà Tống Phương từng mong mỏi, cô cũng không bao giờ cho bà ta cơ hội được tiếp cận thằng bé. Tốt nhất là không gặp mặt, nhưng nếu có biết, cũng chẳng sao, biết nhưng không thể chạm vào, không thể quan tâm chăm sóc, chẳng phải sẽ càng đau lòng hơn sao? Nghĩ đến đây, khóe môi Khương Ngư hơi cong lên. Đôi khi, cô cũng cảm thấy bản thân thật xấu xa. Nhưng với kiểu mẹ chồng như Tống Phương, cô không cần phải quá lương thiện. Còn về chuyện Hoắc Diên Xuyên đồng ý sống cùng cô, ngoài vì Ali, thực ra cô cũng có tính toán riêng. Cô muốn ly hôn, nhưng hiện tại Hoắc Diên Xuyên không chấp nhận. Hơn nữa, vì anh từng là quân nhân, chuyện ly hôn không đơn giản như những cặp vợ chồng bình thường. Cách chương